Chương 1949, không có no ý xin lỗi. 1. Hoàng Thiên Hà nhìn xem chung quanh hô quát người, khí trên mặt thịt mỡ đều từng đợt run rẩy. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhẫn lại xuống tới, cười nhạo nói, tốt, tốt, đã các ngươi muốn tự tìm đường chết, kia tùy cho các ngươi. Lan, có bản lĩnh đều cút cho ta, cách ta Diễn Nguyệt Đan phủ xa một chút. Nói xong, hắn liền muốn đi vào. Chờ một chút, Mã Gia gầm thét một tiếng, để chúng ta có thể đi, nhưng ngươi cổng khối này bảng hiệu, nhất định phải hái xuống. Hắn một chỉ bên cạnh viết Lương Thần Đại Quân cùng chó không được đi vào bảng hiệu, ai cho phép các ngươi đem Lương Thần Đại Quân bốn chữ treo ở nơi này đu nở dê, lấy xuống ngoan nó, còn đem chúng ta Lương Thần Đại Quân cùng chó đánh đồng phi, chúng ta xem chính bọn hắn mới chẳng bằng con chó. Hoàng Thiên Hà nghe nói như thế, lại chẳng những không có phẫn nộ, vẫn là cười lên. Ha ha, đây là ta Diễn Nguyệt Đan phủ cổng, ta yêu treo cái gì liền treo cái gì, ha ha, các ngươi Lương Thần Đại Quân không phải không có thèm thủy hành đan sao, nhưng chắc chắn sẽ có nhân muốn. Một hồi ta liền treo lên thông cáo, tất cả muốn mua thủy hành đan người, không những từ đây không cho phép lại đi mua Diệp Lương Thần phụ lục, còn muốn tại cửa ra vào chửi một câu Diệp Lương Thần không bằng heo chó. Các ngươi đoán, có bao nhiêu người chịu vì thủy hành đan mắng Diệp Lương Thần đâu? Một bên Tiêu Sái Ca rốt cục chịu đựng không nổi, nhảy ra lớn tiếng mắng, Hoàng Thiên Hà, các ngươi đây rõ ràng là có ý định trả thù. Không phải liền là giao bướm tiên tử tại Thịnh Thế Thiên Quang bên trong bại bởi Diệp Đại Thần sao? Các ngươi Diễn Nguyệt môn nhân cứ như vậy thua không nổi? Hoàng Thiên Hà liếc mắt đi qua nhìn một lần, nha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Diệp Lương Thần dưới tay số một chó săn. Tiêu Sái Ca, làm sao Diệp Lương Thần rốt cục cu nở dê ngồi không yên, là bị người mắng không chịu nổi, còn là hắn cửa hàng kia sinh ý càng ngày càng kém, ha ha ha, ngươi trở về nói cho nàng, để chính nàng tới lý luận. A nàng, nếu tới, quỳ gối chúng ta Diễn Nguyệt Đan phủ trước cửa dập đầu ba cái, lại đương chúng cho chúng ta giao bướm tiên tử chịu nhận lỗi, ta liền cân nhờ ảo cờ đem tấm bảng này rút lui như thế nào? Hoàng Thiên Hà lời vừa mới nói xong, đâm nghiêng bên trong đột nhiên truyền ra một cái thanh nhuận dễ nghe nữ tử thanh âm. Bảng hiệu cũng không cần ngươi rút lui. Một thân áo xanh, mang theo mặt nạ thiếu nữ chậm rãi đi lên trước, đứng tại kia Lương Thần Đại Quân cùng chó không được đi vào bảng hiệu trước. Trắng non thon dài tay chậm rãi duỗi ra, ấn tại trên bảng hiệu. Ta tự mình tới. Vừa dứt lời, bảng hiệu phát ra ba một thanh âm vang lên, đột nhiên vỡ vụn thành cặn bã. Cơ hồ cùng một thời gian, trên mặt thiếu nữ mặt nạ biến mất, lộ ra một trương thanh tú bình thường mặt. Chỉ có như vậy một trương không đáng chú ý mặt, lại làm cho tất cả mọi người ở đây cùng nhau hít sâu một hơi, hai mắt phảng phất bị nhen lửa hừng hực ánh lửa. A a a a, Diệp Đại Thần là sống Diệp Đại Thần trời ạ, ta thế mà khoảng cách gần thấy được Diệp Đại Thần, hôm nay tới đây xem náo nhiệt thật sự là quá đáng giá. Diệp Đại Thần uy vũ, Diệp Đại Thần vạn tuế, Mã Gia, Hoa tỷ cùng người nam kia tu, nhìn chằm chằm Mộ Nhan, kích động cả người đều đang run rẩy. Diệp Đại Thần, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hoa tỷ hốt hoảng, mặt mũi tràn đầy mộng ảo, muốn tới gần, nhưng lại không dám lên trước. Mộ Nhan mỉm cười, thanh âm nhu hòa nói, vừa mới, cảm ơn các ngươi giữ gìn ta. Không không không, đây là chúng ta Lương Thần Đại Quân phải làm, Diệp Đại Thần ngươi sao có thể cảm ơn ta? Đầu tấu chương xong.